Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, Nano Phi Nhận. Tại tổ ong tiến công chiếm đóng hành động sau khi kết thúc, Kiều Luật liền chạy về Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Lúc này lưu lại cho bọn hắn cũng chỉ thừa một vòng thời gian. Hắn phải cam đoan trong thời gian ngắn nhất xác định bước tiếp theo hành động dự luật. Hắn lại lần nữa đứng ở với tư cách là điểm truyền tống thập tự trên đường. Thông báo bên kia Đinh Nghi đem hắn đưa về Lưu Lãng Địa Cầu. Chỉ chốc lát, một đạo lam sắc quang trụ liền từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào đứng ở điểm truyền tống Kiều Luật trên người. Cùng với hắn xuất phát khi đi tới đồng dạng, Kiều Luật thân ảnh tại hào quang bên trong nhanh chóng tiêu thất. Sau đó một giây sau hắn liền xuất hiện ở Lưu Lãng Địa Cầu hành tinh động cơ truyền tống tháp. Vất vả, vội vàng địa cùng Đinh Nghi đánh một tiếng gọi về sau, Kiều Luật liền thẳng đến Lưu Lãng Địa Cầu Trung ương Viện Khoa học. Nói cho cùng đây hết thảy đến cùng có thể hay không đi có thông. Đầu tiên còn muốn hỏi chính là các khoa học gia ý kiến. Kiều Luật trực tiếp tìm đến đảm nhiệm Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng Trương Bân. Hy vọng tại hắn nơi này có thể đạt được đáp án. Lúc này Trương Bân cũng đang bận lấy nghiên cứu quân viễn trinh phát trả lại T-Virus tư liệu. Chỉ thấy hắn mang theo một bộ cổ xưa kính mát, từng câu từng chữ địa lật xem trên máy vi tính biểu hiện tư liệu. Thẳng đến Kiều Luật đi vào hắn rồi mới như ở trong mộng mới tỉnh địa phản ứng kịp. Kinh ngạc mà hỏi, Kiều Luật xử lý công việc. Ngươi không phải là tại một vị khác mặt sao? Như thế nào đột nhiên gấp trở về? Xin hỏi có chuyện gì không? Thời gian cấp bách, Kiều Luật cũng sẽ không nói cái gì lời khách sáo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Trương Viện Trường. Xin hỏi lấy chúng ta phần tử tài liệu kỹ thuật, có năng lực chế tạo xuất một loại kích thước chỉ có sợi tóc 1/10. Đồng thời sắc bén đến đủ để dùng để thiết cát hàng mẫu nano tài liệu sao? Trương Bân thần sắc thoáng cái trở nên nghiêm túc lên, nếu như vấn đề người không phải là Kiều Luật, hắn chỉ sợ sẽ không tỉ mỉ lo lắng vấn đề này. Chung quy này nghe chính là như thế không thực tế. Nhưng thấy Kiều Luật như thế nóng vội như liệu địa từ tiền tuyến gấp trở về. Thân là ở hậu phương trợ giúp Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng, hắn liền không thể không nghiêm túc đối đãi. Trương Bân cởi trầm trọng kính mắt, nhào nặn dụi mắt nghiêm túc nói. Chúng ta quả thật có một loại tên là phi nhận nano dây thép. Có thể đạt tới như lời ngươi nói loại kia kích thước trình độ. Đồng thời trình độ sắc bén đủ để thiết cát vật liệu thép. Nhưng sử dụng loại tài liệu này tới thiết cát đội thuyền, thậm chí còn là hàng mẫu, kia xác thực không có thử qua. Chúng ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công. Hơn nữa loại tài liệu này cực kỳ đắt đỏ mà lại thưa thớt, chưa từng có tại trên quân sự ứng dụng qua. Dùng để bố trí cạm bẫy thành phẩm thường thường so với muốn giết tổn thương mục tiêu giá trị cao hơn. Cũng không chuẩn bị cái gì trên quân sự thực dụng tính. Quả nhiên, Lưu Lãng Địa Cầu cũng có thể chế tạo ra loại này có thể dùng tới thiết cát đội thuyền nano dây thép. Bởi như vậy, Kiều Luật ý nghĩ cũng liền có hy vọng. Không sai, Kiều Luật muốn sử dụng chính là tam thể bên trong đàn tranh kế hoạch. Kế hoạch này chủ yếu nội dung chính là tại kênh đào Panama tối hẹp hòi vị trí bố trí một chương từ rất nhỏ nano dây thép xếp thành ẩn hình mạng lưới, thông qua để cho neo umbrella hàng mẫu gia tốc đụng vào này tấm lưới, lấy đạt tới nhanh chóng thiết cát cũng giết chết hàng mẫu thượng cho nên nhân viên chiến đấu mục đích. Chợt vừa nghe xong, rất dễ dàng cảm thấy kế hoạch này là thiên hoang nói chuyện trong đêm. Cho nên Kiều Luật mới cần nhanh chóng trở về trưng cầu nhà khoa học ý kiến. Nếu như Lưu Lãng Địa Cầu vô pháp sinh sản xuất loại này nano dây thép, như vậy còn lại liền đều là vô nghĩa. May mắn, Trung ương Viện Khoa học không để cho Kiều Luật thất vọng. Cứ việc thành phẩm cao đến làm cho người ta chùn bước, nhưng lần này hành động tuyệt đối là vật vượt qua sở giá trị. Kiều Luật để cho Moss cầm chặn được Neil Umbrella tổng bộ hàng mẫu tư liệu toàn bộ gửi đi đến Trương Bân trên máy vi tính, cũng hướng hắn nói tiếp minh bạch mình tiến thêm một bước kế hoạch. Trương viện trưởng, đây chính là chúng ta muốn sử dụng nano dây thép thiết cát hàng mẫu. Hành động địa điểm đại khái tại kênh đào Panama hẹp nhất vị trí. Hiện tại cả chiếc hàng mẫu kết cấu cùng phân bố cũng đã thông qua Moss mang rõ ràng. Ngươi xem chúng ta có không có khả năng làm được sử dụng phi nhận giết chết trên thuyền tất cả mọi người, đồng thời lại có thể lớn nhất hạn độ mà bảo chứng virus hàng mẫu cùng nghiên cứu tài liệu không bị phá hư. Trương Bân một lần nữa đeo lên kính mắt, tỉ mỉ địa xem qua Moss phát trả lại tư liệu số liệu. Bắt đầu ở trong nội tâm nhanh chóng địa tính toán lần này kế hoạch khả thi. Moss chặn được hàng mẫu tin tức tương đối kỹ càng. Cả chiếc hàng mẫu từng cái khu vực phân bố kết cấu đều rõ ràng. Liền ngay cả nhân viên trách nhiệm bề ngoài đều một mực nhưng. Trương Bân sờ lên cằm nói. Chúng ta có thể căn cứ hàng mẫu kết cấu phân bố tới quy hoạch mỗi một đảo phi nhận khoảng cách lớn. Nhỏ. Lớn nhất hạn độ địa sát thương trên thuyền nhân viên, mà không phá hư mất trọng yếu virus hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu. Chuyện này từ trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào? Chúng ta nhất định phải làm nhiều lần đều tỷ lệ thí nghiệm. Phiền toái như vậy, các ngươi lập tức tiến hành thí nghiệm, đạt được kết quả lập tức cho ta biết. Kiều Luật nhất thời như chút được gánh nặng. Trên lý luận có thể thực hiện đã để cho kế hoạch này bước lên trước một bước dài. Kế tiếp chính là đều tỷ lệ thí nghiệm, thậm chí tiến hành một lần toàn thể tích mô phỏng diễn tập. Kế tiếp mấy giờ trong, Kiều Luật liền cùng Trương Bân một chỗ tiến hành mấy lần đều tỷ lệ thí nghiệm. Cứ việc lúc ban đầu thí nghiệm phát hiện kế hoạch này vẫn có nhiều vấn đề. Nhưng ở chính giữa viện khoa học một đám học giả hợp mưu hợp sức. Đàn tranh kế hoạch liền từ Kiều Luật vừa bắt đầu đơn thuần sơn trại, tam thể, trong phương án. Dần dần trở thành một xác thực có thể thực hiện tân kế hoạch. Không thể không nói lưu lãng địa cầu tại phần tử kiến trúc tài liệu kỹ thuật. Đúng là so với tam thể trong nhân loại cao hơn. Loại này tên là phi nhận nano dây thép. Chẳng những có thể lấy thiết cát phổ thông vật liệu thép. Liền ngay cả hàng mẫu sử dụng đặc trùng thép, cũng có thể đồng dạng đơn giản địa cắt ra. Kích thước trình độ chỉ có tóc tia 1/10 nano dây thép dưới ánh mặt trời mắt thường gần như không thể nhận ra, cho dù hàng mẫu có cái gì cái khác kiểm tra đo lường dụng cụ. Cũng có thể để cho Moss sớm đem nó hack mất, đồng thời sử dụng phi nhận đối với thép tấm tiến hành thiết cát. Lưu lại vết cắt cực kỳ bằng phẳng, có thể nói là kín kẽ, chỉ cần không dựa vào ngoại lực đem tách ra, mắt thường thậm chí căn bản không phát hiện được này khối thép tấm đã bị một phân thành hai. Đồng dạng, nhân thể tại bị này đạo nano dây thép cắt quá hạn sau, cũng gần như không có bất kỳ cảm giác, chỉ có tại bị cắt qua, trên cơ thể người bên trong áp lực dưới tác dụng. Tỉ như huyết áp cùng bụng áp, khiến cho làn da cùng cơ bắp bắt đầu chia lìa, mới sẽ xuất hiện bị thiết cát hậu quả. Có thể nói đây là một loại không đau nhức thế nhưng huyết tinh vũ khí. Tựa như võ hiệp bên trong miêu tả như vậy, bởi vì đau quá nhanh, cho nên dù cho bị chặt bên trong cũng không phát hiện được. Mà bay nhận cũng là bởi vì đau quá nhỏ. Cho nên dù cho bị cắt qua cũng sẽ không lập tức cảm giác được. Chúng chiêu nhân đại khái hội bởi vì xương sống thần kinh bị chặt đứt mà dẫn đến thân thể đột nhiên tê liệt, đang cố gắng nghĩ động lên trong quá trình, mới đột nhiên phát hiện mình đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên, Kiều Luật cùng Trương Bân làm thí nghiệm thời điểm dùng là thi thể. Cho nên nếu như muốn xác thực địa biết bị nano dây thép chặt đứt là cảm giác gì,